Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chị dâu rất tốt, anh em bọn họ đều rất quý mến cô. Một người con gái vừa ngầu vừa lợi hại vừa hào phóng như vậy, tìm đâu ra được người thứ hai câu nên, dù có phải chết, anh ấy cũng không thể để chị dâu xảy ra chuyện mà lúc này, Tần Sương đang đuổi theo tên gián điệp chạy trốn phía trước. Tên khốn này thấy cô đuổi theo liền quay đầu bỏ chạy, khiến cô tức đến mức đầu bốc khói. May mà cô thường xuyên chạy nhảy trong rừng, rất nhanh đã đuổi kịp tên kia. Chạy đi, sao không chạy nữa? Tần Sương tức giận đến mức muốn nổ tung, vì đuổi theo hắn ta mà cô không biết tình hình ở nhà thế nào rồi. Hy vọng võ bằng đủ sức ứng phó. Hừ, không ngờ thể lực của đồng chí Tần lại tốt như vậy. Đuổi theo tôi, cô không sợ chúng tôi có mai phục sao? Tên kia siết chặt khẩu SUNG trong tay, nói. Tần Sương nhếch mép, tôi đã đuổi theo rồi. Các người có mai phục thì cứ việc xông lên hết đi. Hôm nay, tôi sẽ cho các người có đi mà không có về. Khẩu khí thật lớn, không biết nắm đờ, M của đồng chí Tần có cứng như lời nói hay không. Bắt cô ta lại, Tần Sương nhìn thấy hơn chục tên xông ra từ trong bóng tối, thầm nghĩ, quả nhiên là có mai phục. Các người cũng đông đấy chứ, không ngờ Tần Sương tôi lại có mặt mũi lớn như vậy, khiến các người phải tốn nhiều công sức như thế. Hừ, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đảm bảo sẽ không động đến một sợi tóc của cô. Nếu cô dám chống cự, thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tên cầm đầu đã dặn dò, nếu có thể bắt sống thì bắt sống, không được thì g, y, ế, c chết. Người mà bọn họ không có được, thì hủy diệt. Nhìn thấy hơn chục họng S, U, N, G đen ngòm chĩa vào người, Tần Sương không khỏi cảm thấy hơi bực mình. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp phải tình huống như thế này, xem ra vẫn là phải đánh nhau thật sự mới ca, CSTH. CS, khuôn mặt cô hiện lên nụ cười quỷ dị, hôm nay chính là ngày giỗ của các người. Vừa dứt lời, Tần Sương liền rút một quả B, O, M flashbang ra, ném về phía bọn chúng, sau đó nhanh chóng lăn người sang một bên. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm, tiếp theo là tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Đợi cho bọn chúng bị B, O, M flashbang gây choáng váng, Tần Sương mới mở mắt, đứng dậy. Lưu Dương chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của đám người kia, liền biết ngay là chị dâu lại sử dụng B, O, M flashbang. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lại trong rừng rậm tối đen như mực, sử dụng thứ này, ai mà chịu cho nổi. Chị dâu, thì không sao chứ, thấy anh ấy đến, Tần Sương liền nói, tôi không sao, những người này giao cho cậu xử lý, tôi về nhà xem sao. À, không cần giữ lại quá nhiều người sống đâu, lãng phí lương thực. Khóe miệng Lưu Dương giật giật, em biết rồi, bên này cứ để em lo. Dặn dò xong, Tần Sương lập tức xoay người chạy về nhà. Ban đầu, cô tưởng rằng chỉ có hơn 20 tên là đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ đối phương lại dám liều lĩnh như vậy. Chạy đến gần nhà, cô phát hiện xung quanh không còn ai. Trong lòng cô lập tức trầm xuống, chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô đẩy cửa xông vào, lớn tiếng gọi. Võ Bằng, anh Tư, mọi người đâu rồi? Trong phòng, mọi người nghe thấy tiếng gọi của Tần Sương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, ngoại trừ Võ Bằng, những người còn lại đều sợ muốn chết. Hoắc Đình Xuyên thấy Tần Sương trở về, vội vàng mở cửa phòng, nói. Chị Sương, chúng em ở đây, chúng em không sao. Phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy mọi người đều bình an vô sự, Tần Sương lúc này mới yên tâm. Mọi người không sao là tốt rồi, bọn chúng đã bị xử lý gần hết rồi, nhưng có thể vẫn còn sót lại vài tên, sau này mọi người vẫn phải cẩn thận. Tối nay mọi người nghỉ ngơi trong sân đi, Võ Bằng canh gác trước. Bên kia vẫn còn chút việc, tôi đi xem sao, nghe nói cô còn muốn ra ngoài, mọi người đều lo lắng. Em gái, có cần anh giúp gì không? Anh Tư có thể giúp em. Còn em nữa, em cũng có thể giúp chị dâu. Tần Sương suy nghĩ một chút, bên kia hình như thật sự là thiếu người. Vậy được rồi, hai người đi cùng tôi, những người còn lại đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nghỉ ngơi thôi. Mục Nghiệp Kiêu biết bọn họ không giúp được gì, cũng không nói gì thêm, đợi bọn họ rời đi, cô ấy liền xoay người trở về phòng. Tần Sương dẫn theo hai người đến nơi giam giữ đám gián điệp, bắt đầu thẩm vấn suốt đêm. Lưu Dương sau khi xử lý xong mọi việc, chỉ mang theo hai tên trở về, tất cả đồ đạc trên người bọn chúng đều bị tịch thu. Hoắc Đình Xuyên và Dương Minh Trạch nhìn thấy hai mắt của bọn chúng chảy đầy máu, đều giật mình hoảng sợ. Lưu Dương nhìn Tần Sương, báo cáo, chị dâu, bên kia đã xử lý xong, hai tên này có cần thẩm vấn ngay bây giờ không? Không cần, nhốt lại trước đã. Cậu đi thông báo cho đội trưởng, nói là không có việc gì nữa. Sau đó, gọi điện thoại về Kinh Đô, hỏi xem xử lý những người này thế nào. Công an huyện chắc chắn là không nhốt được bọn chúng. Có thể âm thầm đưa nhiều người vào đây như vậy, nếu nói là không có người bao che, đánh C, H, E, T tôi cũng không tin. Tiện thì hỏi xem đội trưởng đã đến nơi chưa, nhớ là sau khi gọi xong thì trả tiền điện thoại, tôi sẽ thanh toán lại cho. Lưu Dương, rõ, bây giờ tôi đi ngay. Đêm đó, vì nghe thấy tiếng súng, mọi người đều ngủ lại trong hầm. May mà trời vừa sáng, đội trưởng đã gõ trống khua chiêng, thông báo là đã an toàn, bọn người xấu đã xa lưới. Bên phía Kinh Đô, sau khi nhận được tin, lập tức ra lệnh cho quân khu đóng quân ở Đông Bắc phái người đến hỗ trợ. Cũng bởi vì chuyện này, cấp trên bắt đầu coi trọng năng lực của Tần Sương. Dù sao, một người vừa có thân thủ bất phàm, vừa có thể cải tạo vũ khí và chế tạo máy móc, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không, ai mà không muốn chiêu mộ cô chứ. Tần Phong sau khi biết tin con gái bị cây ếch, ân nghêu, tấn công, cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. May mà bên đó không có chuyện gì, nếu không, giờ này ông ấy đã mua vé tàu đến chỗ con gái rồi. Thủ trưởng còn đặc biệt tìm ông ấy nói chuyện rất lâu. Nói đi nói lại, chủ yếu là hy vọng con gái ông ấy có thể trở về Kinh Đô cống hiến cho đất nước. Tần Phong trở về văn phòng mà đầu óc vẫn còn choáng váng, thầm nghĩ, xem ra năng lực gây chuyện của con gái ông ấy hơi bị ghê gớm rồi. Bảo là muốn an phận thủ thường mà, sao lại tự chuốc phiền phức vào người thế này? Tuy nhiên, nghĩ đến sự phát triển tụt hậu của đất nước hiện tại, ông ấy liền im lặng. Dù sao ông ấy cũng là người Hoa Hạ, nói không yêu nước là không thể nào. Nghĩ vậy, ông ấy liền cầm điện thoại trên bàn, gọi đến đội sản xuất thôn Cảnh Dương. Ông ấy phải tự mình nghe ngóng ý kiến của con gái, sau đó mới quyết định bước tiếp theo. Tần Sương bận rộn cả đêm, vừa mới chợp mắt được một lúc thì nghe nói ba cô gọi điện thoại đến. Cô uể oải bò dậy, đến đội sản xuất. Alo, ba, con đây. Nghe thấy giọng con gái, Tần Phong vội vàng hỏi. Con không sao chứ, có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không sao, chỉ là bận rộn cả đêm nên hơi mệt, vừa mới ngủ thì bị ba gọi dậy nghe điện thoại. Có chuyện gì vậy ạ? Cách chương.